Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2743, chương 2748, khiêu chiến 18 ban. 2. Hạ Minh chậm rãi hướng về ngoại giới đi đến. Diệu Vận thấy thế, khẽ cắn răng ngà, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng. Tiểu hỗn đàn. Diệu Vận cũng là bị Hạ Minh cho tức giận đến quá sức. Lúc này thời điểm đi 18 ban cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Gia hỏa này lại còn cùng tiến đến. Nghĩ tới đây, Diệu Vận cũng không nói nhảm. Vội vàng theo sau, Hạ Minh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cho nên Diệu Vận nhất định phải đi cùng. Mà yêu nghiệt đám người thấy thế, cũng tất cả đều là theo tới. Dù nói thế nào, Hạ Minh cũng là yêu nghiệt đám người, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về 18 ban tiến đến. Theo Hạ Minh xuất hiện, lúc này rất nhiều người cũng tất cả đều là nhìn đến Hạ Minh bóng người. Gặp lại Hạ Minh chốc lát, lúc này có người nói, các ngươi mau nhìn, cái kia có phải hay không cũng là Hạ Minh? Thật đúng là Hạ Minh a, hắn đi làm gì, sẽ không phải đi ứng chiến a? Không thể nào, gia hỏa này còn thật không sợ chết a. Đây chính là 18 ban, 18 đám người tất cả đều là hóa hình cảnh cao thủ. Dạng này đi lời nói, chẳng phải là tự tìm đường chết. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá, chúng ta cũng đi cùng nhìn xem. Đúng. Chúng ta cũng đi cùng nhìn xem cái này Hạ Minh đến cùng muốn làm sao chết. Lúc này tại chỗ người đều là đuổi kịp đi, hiển nhiên bọn họ đều là bị Hạ Minh gây nên hứng thú. Hạ Minh có thể chém giết hư hồn cảnh tam trọng cao thủ. Phần này thực lực thật là đáng sợ, bọn họ cảm giác nếu là Hạ Minh không phải người ngu lời nói, tuyệt đối sẽ không tham gia lần này ước đấu. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ không phải chuyện như vậy còn a. Hạ Minh người bên cạnh là càng ngày càng nhiều, trùng trùng điệp điệp, dạng này đội ngũ tự nhiên là gây nên nhiều người hơn chú ý. Thời gian cũng không còn nhiều lắm a. Đúng vào lúc này, tại cái kia 18 ban, giờ này khắc này, 18 đám người cũng tất cả đều là tụ tập tại lớp học bên ngoài. Cái này hơn trăm người, trong thần sắc mang theo một chút trêu tức, cười lạnh cùng trêu chọc, thậm chí, trong lúc nói chuyện với nhau, càng là tràn ngập nhẹ nhõm cùng khinh thường. Hiển nhiên những người này đều là đang thảo luận Hạ Minh. Ngươi nói tiểu tử kia sẽ tới hay không? Âu Dương Hayden bỗng nhiên nói, ha ha, tới hay không cũng không phải hắn nói tính toán. Bạch Vô Song khẽ cười nói. Nếu là hắn không đến, có là cơ hội giết chết hắn. Bạch Vô Song lời nói để Âu Dương Biển bọn người là khẽ gật đầu. Bạch Vô Song là bọn họ lớp trưởng, cũng là toàn bộ 18 ban mạnh nhất tồn tại. Đến mức Bạch Vô Song thủ đoạn, nghĩ tới đây, mọi người trong mắt có một vệt lòng còn sợ hãi. Rất hiển nhiên đối với cái này Bạch Vô Song dị thường kiêng kỵ. Tốt. Chúng ta cũng là đầy đủ tìm ra hỏa này. Nói đến đây, Bạch Vô Song nhạt tiếng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi này thiên đạo đài. Thoại âm rơi xuống, tại cái này không trung đột nhiên có từng đạo tiếng xé gió. Bất chợt tới tiếng xé gió cũng là khiến Bạch Vô Song bọn người hơi hơi sững sờ một chút. Lúc này mọi người ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn sang. Chờ nhìn về phía bầu trời này thời điểm, tất cả mọi người là lăng một chút, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phía dưới. Mọi người thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, đều là dày đặc sát ý cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Hạ Minh, mọi người tất cả đều là ngưng tiếng nói, hắn làm sao tới nơi này? Có người hoảng sợ nói, hắn không phải đi thiên đạo đài sao? Tới nơi này làm gì? Gia hỏa này, cứ như vậy không kịp chờ đợi đi tìm cái chết sao? Ha ha, thật sự là cuống cuồng a. các loại tiếng nghị luận cũng là tùy theo vang vọng ra. Tại chỗ người đều là sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lúc này thời điểm Hạ Minh đứng thẳng trong hư không này. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua cái này Bạch Vô Song. Bạch Vô Song khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười mang theo nhấp nhô trào phúng. Làm sao? Cứ như vậy không kịp chờ đợi trước đi tìm cái chết sao? Ha ha, Hạ Minh nhìn Bạch Vô Song liếc một chút. Trong mắt lướt qua một vệt nặng nề. Sau đó nhạt nhưng nói ra. Ai sống ai chết, còn không biết đâu. Làm sao ngươi biết kết quả là các ngươi sẽ thắng? Ha ha ha ha, Bạch Vô Song cười lên ha ha. Trong tiếng cười, tràn ngập châm chọc khiêu khích. Thì ngươi dạng này thực lực, cũng dám nhìn về phía khiêu chiến chúng ta 18 ban. Tuy nhiên không biết là người nào cho ngươi cái này cự đại dũng khí. Nhưng là hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Người quyết định này là cỡ nào ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Hạ Minh nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thực sẽ ngu xuẩn sao? Những năm gần đây hắn kinh lịch vô số lần chiến đấu, cũng thường xuyên tại bên bờ sinh tử phía trên bồi hồi. Vì thì là sinh tồn được. Tại dưới tình huống đó hắn đều bình tĩnh như vậy. Bây giờ đến loại tình huống này, hắn sẽ đánh không nắm chắc trận chiến sao? Hạ Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nhấp nhô nhìn lấy dưới đáy Bạch Vô Song bọn người. Trong thần sắc, mang theo một chút ngoan lệ, Hạ Minh lạnh lùng nói. Hôm nay các ngươi nhận thua, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tựa như là xù lông một dạng. Cả phiến thiên địa người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Cái này 18 đám người càng là sắc mặt đỏ lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Muốn chết, quá cuồng vọng, thật sự coi chính mình đánh bại Tần Vô Kỳ thì thiên hạ vô địch hay sao? Cái này hỗn đản, dường như đại gia hỏa, đều lúc này thời điểm, còn dám nói như thế. Hừ một hồi ta nhất định muốn hung hăng sửa chữa gia hỏa này. Ta muốn đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là tức giận không gì sánh được. Cái này 18 đám người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt. Càng là nhiều một vệt tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Nếu là Hạ Minh thật rơi vào trong tay bọn họ, kết quả kia có thể nghĩ, người thật đúng là tự đại a. Bạch Vô Song thân hình nhất động, chậm rãi phiêu phù ở cái này không trung. Bạch Vô Song yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh, trong thần sắc mang theo một chút lạnh lùng. Bạch Vô Song đứng trong hư không, cả người phảng phất như là bị nâng lên đến đồng dạng, nhẹ nhàng dường như một trận gió đều có thể đem thổi đi. Bạch Vô Song cười nhạo nói, không biết ngươi muốn làm sao bỏ qua cho chúng ta. Hỏi ra câu nói này thời điểm, Bạch Vô Song còn mang theo một chút trêu tức. Thế mà, Hạ Minh nhìn thấy Bạch Vô Song cái này một vệt ý cười. Khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một ngã rẽ chỗ ngoặt đường cong. Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía Bạch Vô Song. Cười cười nói, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Bất quá đến thời điểm, các ngươi nếu là không đánh đổi một số thứ, chuyện hôm nay chỉ sợ cũng khó có thể kết thúc yên lành a. Nói đến đây, Hạ Minh nhún nhún vai, sau đó tiến lên trước một bước. Hạ Minh thể nội linh khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, một cỗ đáng sợ linh khí tựa như là như thủy triều, từng lớp đánh thẳng tới. Cái kia đáng sợ linh khí để tại chỗ người đều là cảm nhận được. Bạch Vô Song có phát giác, cũng là cười lạnh một tiếng. Muốn ở chỗ này động thủ sao? Cũng tốt, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn tìm chết, ta ngay ở chỗ này thành toàn ngươi. Hôm nay ngươi thì lưu tại nơi này, mãi mãi cũng không dùng đi. Ông, Bạch Vô Song thoại âm rơi xuống, thể nội một cỗ so Hạ Minh càng thêm bá đạo khí thế tuôn trào ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.